Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, đêm gặp Linh Nhi, Lộc Vũ ở Thương Ngọc Đỉnh Núi khoanh chân tọa hạ, vận chuyển tâm pháp, điều dưỡng có chút thiếu thốn linh lực, mưa to nhưng đang không ngừng vuốt mặt đất, giống như là cây đậu, Lộc Vũ thân thể sớm đã ướt đẫm, đầu tóc rũ xuống. Thân thể chi lên, ở ban đêm tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, đó là vận chuyển tâm pháp lúc linh lực, đợi cho linh lực khôi phục hoàn tất về sau. Lộc Vũ đứng lên, ánh mắt ở Thương Ngọc Đỉnh Núi quét nhìn một vòng, thiên lang đội người, tử thương vô số, chết người tạm thời không nói, những thứ kia chưa chết người, đều là mất đi sức chiến đấu. Ngã vào đỉnh núi không thể động đậy, nếu như không có người quản hắn nhóm, bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Nhưng Lộc Vũ vẫn là đưa tay, cầm chiều tịch kiếm, cổ tay nhẹ nhàng run run mấy xuống, xoát xoát xoát hàn quang ở trong đêm tối chớp động. Chiều tịch kiếm mỗi một lần xuất kiếm, đều mang theo một kiếm ý. Đem cái kia thiên lang đội chưa chết người đầu đem cắt xuống. Mấy viên đầu bay lên thật cao. Trọng tái phát, lăn tầm vài vòng. Nước mưa cọ rửa Thương Ngọc Đỉnh Núi tiên huyết. Chảm thảo trừ căn. Lộc Vũ không phải cái kia loại sẽ cho mình lưu hạ họa hại người. Chỉ cần bọn người kia không có chết, Lộc Vũ thì có thể sẽ đối mặt huyết linh thành trả thù. Một cái người là tuyệt đối không thể cùng toàn bộ huyết linh thành đối kháng. Đuổi tận giết tuyệt mới là tốt nhất biện pháp. Làm xong đây hết thảy về sau, Lộc Vũ liền xuống núi. Này thì hay là tại ban đêm, nhưng trời đã sắp sáng. Nước mưa cọ rửa đại địa, mặt đất một mảnh lầy lội. Ở Thương Ngọc dãy núi bên trong, một đạo thân ảnh đang ở hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt sắc lo lắng, nước mưa đem y phục của nàng ướt nhẹp, càng phát làm nổi bật lên tới cái kia linh lung thích thú bóc người. Nước mưa vuốt thân thể của nàng, bàn chân sâu đậm hãm xuống mặt đất lầy lội bên trong. Ngươi ở đâu? Nàng ngẩng đầu, nhìn đen như mực đêm tối, nhẹ giọng nỉ non. Ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a, đạo thân ảnh này chính là Nhan Linh Nhi. Huyết linh thành người chiếm giữ Thương Ngọc dãy núi, tiến hành liệp sát. Việc này tình ở dĩ vãng thời điểm cũng không phải chưa từng xảy ra. Vừa mới đạt được tin tức này thời điểm, Nhan Linh Nhi còn không lắm lưu ý. Dù sao đã gặp rất nhiều hơn nữa Lam Nguyệt thành người, cũng sẽ tiến nhập xích sắc rừng rậm bên trong liệp sát huyết linh thành người. Minh tranh ám đấu lâu như vậy, đã không pháp ở Nhan Linh Nhi tâm lý nhấc lên sóng lớn. Chỉ bất quá, nàng chợt nhớ tới Lộc Vũ nói qua, phải tiếp tục tiến nhập Thương Ngọc dãy núi bên trong, còn hỏi chính mình cần không muốn cái gì vậy. Nàng đi Lộc Vũ chỗ ở gian phòng, dự định nói cho hắn gần đoạn thời gian không nên đi Thương Ngọc dãy núi. Kết quả Lộc Vũ sớm đã không ở bên trong phòng. Nhan Linh Nhi ở bên trong phòng chờ đợi Lộc Vũ đủ một ngày một đêm, không thấy bên ngoài trở về, liền lẻ loi một mình đi trước Thương Ngọc dãy núi bên trong. Lẽ nào ngươi cũng không biết thương vực bên trong dãy núi có huyết linh thành người này? Nhan Linh Nhi ở bùn sình đường ngược lên đi, hai tròng mắt bên trong tràn đầy gánh yêu màu sắc, nhỏ giọng nỉ non, lại vận nghĩa vô phản cố hướng về Thương Ngọc bên trong dãy núi bộ phận đi tới. Một đường lên, nàng không dám sử dụng linh lực, sợ làm cho huyết linh thành người chú ý, chỉ có thể chật vật đạp lầy lội đi tới. Nàng ở Thương Ngọc dãy núi bên trong gặp được thi thể của rất nhiều người, từng cái thi thể nàng hội xem xét tỉ mỉ, rất sợ là Lộc Vũ. Siêu viễn phương có thanh âm truyền đến, không kiêng nể gì cả. Tiếng xé gió cực lớn, thậm chí có thể ngăn chặn nước mưa phát mặt đất thanh âm. Không được, Nhan Linh Nhi mặt cười khẽ biến, thân ảnh khẽ động, lặng lẽ ẩn núp thân ảnh của mình, nằm dạp trên mặt đất mặt bụi cỏ bên trong. Hai tròng mắt nhìn phía thanh âm kia truyền đến chi chỗ. Thương Ngọc dãy núi đã bị huyết linh thành chiếm giữ. Lam Nguyệt thành người, tuyệt đối không dám như thế, không kiêng nể gì cả. Chỉ có huyết linh thành người, mới dám như vậy. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia phi lướt mà đến thân ảnh. Nhan Linh Nhi càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Khoảng khắc chi về sau, đôi mắt đẹp của nàng bên trong hiện lên vẻ kinh sợ màu sắc. Ngươi muốn chết không được, mau xuống đây. Nhan Linh Nhi một hồi lo lắng, vội vàng quát to một tiếng. Tới người, chính là Lộc Vũ. Này thì cái này địa phương bị huyết linh thành chiếm cứ, như thế ban ngày ban mặt phi lướt, rất dễ dàng bị nhằm vào. Phi lướt trong Lộc Vũ chân mày khẽ nhíu một chút, thân ảnh vững vàng đứng ở một gốc cây ngọn cây chi lên. Vừa mới, hắn dường như nghe được Nhan Linh Nhi thanh âm, chỉ bất quá, này thì chính là đêm khuya, lại có nước mưa phát mặt đất thanh âm. Trong lúc nhất thời nghe được không chân thiết, không xác định có phải hay không Nhan Linh Nhi, hẳn không phải là, lắc đầu. Lộc Vũ lẩm bẩm, Nhan Linh Nhi hơn phân nửa đêm cũng sẽ không đi tới nơi này. Thương Ngọc dãy núi, hắn thân ảnh khẽ động, đang muốn lần thứ hai phi vút đi. Ngươi nghe không được ta nói chuyện sao? Một đạo thẹn quá thành giận thanh âm nhớ tới, thanh âm kích động thậm chí có chút bén nhọn. Lộc Vũ nghe rõ ràng, đích thật là Nhan Linh Nhi. Siêu, thân ảnh của hắn theo ngọn cây chi lên, dọc theo cái kia thanh âm truyền tới quỹ tích, bay thẳng lướt đi tới. Chỉ là thân ảnh mới vừa đến nguồn thanh âm, ánh mắt đông lại một cái, tỉ mỉ nhìn lại, trông thấy Nhan Linh Nhi nằm úp sấp ở trên mặt đất. Thân ảnh đang muốn nói hai câu, Nhan Linh Nhi cũng là bàn tay duỗi một cái, trực tiếp nắm Lộc Vũ thân thể, đem bên ngoài kéo nằm úp sấp xuống, cùng với thân thể dán thật chặt cùng một chỗ. Ngươi có phải điên rồi hay không? Cái này Thương Ngọc dãy núi bên trong sớm đã bị huyết linh thành người chiếm cứ, hơi không cẩn thận liền có thể đưa tới họa sát thân. Nhan Linh Nhi có chút hổn hển, ở Lộc Vũ bên tai nhỏ giọng cả giận nói. Ấm áp khí tức phun ở Lộc Vũ lỗ tai bên cạnh, hắn hơi sừng sốt một cái. Vừa mới nếu không phải biết người nọ là Nhan Linh Nhi, tại đây đưa tay nhất khắc, hắn liền bị trực tiếp đem bên ngoài chấn sát. Mà bây giờ, nghe được cái kia nhìn như phẫn nộ, thực ra quan tâm nói, Lộc Vũ lộ ra một cái tiếu dung. Chúng ta đi thôi, hắn ở Nhan Linh Nhi bên người nhẹ giọng nói. Không vội, Nhan Linh Nhi thoạt nhìn kinh nghiệm thập phần phong phú, ngã sấp trên đất lên, một tay còn nắm thật chặt Lộc Vũ y phục, cánh tay dựng tại đây thân lên, hình thành một cái rất là mập mờ tư thế. Vừa mới chúng ta xảy ra động tĩnh lớn như vậy, hy vọng có nước mưa che giấu, sẽ không bị huyết linh thành người phát hiện. Nhan Linh Nhi ánh mắt quét nhìn bốn phía, nói, bất quá, chúng ta cũng cần muốn cẩn thận một chút một ít, tạm thời ở này ngủ đông khoảng khắc, có người đến, liền chờ đối phương quá khứ chúng ta ở đi ra ngoài. Nếu như chờ một chút còn không có động tĩnh, chúng ta cùng một chỗ đi. Lộc Vũ chớp trong chớp mắt, Nhan Linh Nhi biện pháp, tại cái gì kinh nghiệm lão luyện người xem ra, đều không khơi ra tới khuyết điểm. Thế nhưng, bốn phía này căn bản không có huyết linh thành người a. Lộc Vũ nhẹ nhàng giật giật thân thể, cơ hồ là đặt ở Nhan Linh Nhi bên người. Điều này làm cho Nhan Linh Nhi mặt cười đỏ bừng, cảm ứng lấy trong nước mưa Lộc Vũ nhiệt độ cơ thể. Thân thể mềm mại khẽ run một cái, thon dài lông mi nhẹ nhàng run run. Lộc Vũ miệng càng phát tới gần Nhan Linh Nhi. Nhan Linh Nhi nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, bàn tay không biết bực nào lúc càng phát dùng sức, hung hăng bắt được Lộc Vũ ngang hông nhục thân. Linh Nhi, chúng ta không dùng tại nơi đây ẩn giấu. Lộc Vũ miệng hầu như muốn dán tại Nhan Linh Nhi bên tai lên, có chút chật vật nói ra. Còn nữa, bàn tay của ngươi bắt ta có chút đau. Hết chương.